Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 106, tạm thời lưu lại 4. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn, tiên tri đang do dự không biết giải thích thế nào. Niếp Nghị lại từ bên ngoài đi vào. Tô Mặc Nhi chỉ có thể tạm thời không đề cập tới chuyện này. Trong lòng lại cất chứa nghi ngờ. Vương Phi, khoảng cách 23 tháng 9 chỉ có 3 ngày thời gian. Chủ tử hắn, Niếp Nghị lo lắng nói. Chủ tử hắn bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, 3 ngày sau đó tiến cung. Thật sự không có vấn đề sao? Tô Mặc Nhi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, đến lúc đó nói sau. Chờ Phong Đặc tỉnh lại, ngươi hãy nói việc này cho hắn. Là, Tô Mặc Nhi đem thánh chỉ đưa cho Niếp Nghị, thản nhiên nói, thánh chỉ trước giao cho ngươi bảo quản. Tiếp tục làm việc, về chuyện vương gia bị thương, không được phép nói ra ngoài. Niếp Nghị ngẩn người, tiếp nhận thánh chỉ, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh, sẽ đi ngay, khi Niếp Nghị lui xuống. Lúc Tô Mặc Nhi đến tìm thiên tri, lại phát hiện, toàn bộ trong phòng sớm đã không có bóng dáng của hắn. Hồ ly chết tiệt, Tô Mặc Nhi cắn răng, hận không thể một tát đập chết hắn, này con hồ ly chết tiệt. Thế nhưng chạy, chờ hắn trở lại, nàng tuyệt đối muốn lột ra hắn. Tô Mặc Nhi trong nội tâm bực mình, nghĩ đến thiên tri thì không thể hạ xuống câu nói kia. Lông mày không tự giác nhíu chặt, hôm nay ở trước cửa vương phủ, thời điểm một mình Diệp Ánh Hàn làm thiên tri bị thương nặng. Nàng khi đó đã nghi hoặc thân phận của hắn, chỉ là, hắn cũng không có lộ ra một tia chân tướng, mà theo thiên tri mới nói. Diệp Ánh Hàn quả nhiên cũng là có lai lịch lớn sao? Vậy hắn ở bên cạnh Phong Đặc là có mục đích gì? Tô Mặc Nhi suy tư một hồi lâu cũng không thể ra được kết luận. Liền gọi tới một đứa nha hoàn, mang theo nàng đi phòng ngủ Phong Đặc, vừa đi vào sân nhỏ của Phong Đặc, đã nhìn thấy vài nha hoàn giúp vào một chỗ, thấy nàng tiến đến, thần sắc lập tức có chút bối rối. Tô Mặc Nhi cảm thấy cả kinh. Cho là Phong Đặc đã xảy ra chuyện gì, cũng không có hỏi các nàng tại sao ở bên ngoài, ba chân bốn cẳng đi tới trước cửa phòng, còn chưa có đẩy cửa vào, đã nghe trong phòng truyền đến bùm một tiếng, giống như là thanh âm chén sứ bị rớt trên mặt đất. Tô Mặc Nhi đẩy cửa, nghi hoặc bước vào, lập tức nhìn thấy dưới đất đầy mảnh sứ vỡ, còn có nước thuốc đen thùi lùi ở dưới đất, trong phòng không có một người hầu hạ. Diệp Ánh Hàn lúc này cũng không ở chỗ này. Phong Đặc ngồi đầu giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nghe được có người vào gian phòng, Tuấn Nhan trong nháy mắt có chút phát trầm, cả giận nói, cút ra ngoài. Tô Mặc Nhi bước chân ngừng lại, kinh ngạc nhìn người trên giường, giật mình ngay tại chỗ. Phong Đặc không nghe thấy động tĩnh, càng thêm bực mình gầm nhẹ nói, không nghe thấy bản vương nói sao? Cút ra ngoài cho bản vương. Tô Mặc Nhi phục hồi tinh thần lại, nhẹ nói, hảo, người trên giường nghe được cái thanh âm này, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt ẩn chứa kích động nhìn về phía nàng, lại phát hiện nàng sớm đã xoay người, vội vàng mở miệng kêu, Mặc Nhi, không cần đi, không phải là ngươi để cho ta cút sao? Tô Mặc Nhi không hiểu mở miệng hỏi, ta cho là người khác tiến vào. Cho nên mới, Phong Đặc giải thích, thanh âm chút ít khàn khàn. Mặc Nhi, bản vương cho là ngươi đã rời khỏi. Tô Mặc Nhi quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Chậm rãi nói ra, yên tâm, lúc thương thế của ngươi chưa tốt, ta sẽ không rời đi nơi này. Chỉ là, nếu như ngươi không muốn ta tiếp tục đợi ở đây, ta cũng vậy sẽ không mặt dày mày dạn lưu lại. Phong Đặc trên mặt vui mừng. Khóe môi không nhịn được dương lên, chắc chắc nói, bản vương tuyệt sẽ không đuổi ngươi rời đi. Ân, mắt Tô Mặc Nhi rũ xuống, một lát, nhẹ nhàng nói ra, Phong Đặc, cảm ơn ngươi, cách chương.